Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 44, chọc giận di nương phun huyết. Góc truyện audio.com. Edit, Sally giải quyết cái gì? Ở đâu ra ba kẻ miệng thối như vậy? Đuổi ra ngoài cho ta. Ngũ hổ diện mạo âm lãnh. Nói cũng nói âm âm u u. Mã di nương ba người kinh ngạc. Một bên, răng nanh, lúc này cười cười đi lên phía trước. Đối với hắn gần đây mà nói, ai hại hắn, đi không được đó chính là thiên đại cửu nhân. Cút, nhanh cút ra ngoài, bà ả đê tiện, ngươi, các ngươi sao dám như thế với ta? Ta là người nắm quyền thị lang phủ, chỉ cần ta bên người ở lão gia nói mấy câu, hắn sẽ thượng tấu cho các ngươi không sống được, còn không nói xin lỗi ta. Nói lời này Mã Di Nương rõ ràng không có lo lắng gì. Nhưng năm người Lâm Hổ thần sắc rõ ràng khẽ biến, Mã Di Nương trong lòng biết hù dọa được, vừa mới muốn nói gì, lại thấy bọn họ ầm ầm cười ha hả, ta nói ở đâu ra ả phụ ngu xuẩn, thì ra là tiểu thiếp ác độc mưu hại đích nữ kia. Thị lang phủ thực sự là cùng biệt phủ bất đồng, thế nào còn làm cho tiểu thiếp khi dễ đến trên người đích trưởng nữ. Nói tướng công ngươi tốt lắm. Giờ sợ rằng chính là sức đầu mẻ chán, còn có thể quản việc này, ta xem hắn đang suy nghĩ thế nào bảo trụ chức quan quan trọng đi. Phi, toàn lưu cười lạnh, hợp với cặp lóe mắt âm quang kia, như mùa đông sương tuyết lãnh dọa người run run, toàn lưu bộ dáng không đem Mã Di Nương dọa để vào mắt. Thế nhưng hắn trong miệng nói lại dọa đến nàng, đúng vậy, này toàn lưu nói hoàn toàn đúng. Đây chính là chuyện làm cho thị lang phủ đau đầu nhất. Chính là việc này có thể hay không truyền ra, sủng thiếp diệt thê khi nhục đích trưởng nữ, ảnh hưởng đến chức quan, căn bản sẽ không để ý tới nàng. Mã Di Nương trong lòng hung hăng nhéo, không ngờ lưu manh này cũng biết ăn nói như vậy, bất quá muốn phủi sạch quan hệ. Không có cửa đâu, Lâm Hổ, ngươi sẽ không quên không lâu trước có người cho ngươi tiền ở Bạch Vân Am Lộ làm những chuyện như vậy đi. Lâm Hổ vẫn trầm mặc không nói, dương mắt nói, đương nhiên sẽ không quên. Không có ngươi, hắn sao có thể gặp được cô nương. Ngẫm lại chuyện kế tiếp hắn cũng có chút hưng phấn, trong mắt hiện lên tia khác thường. Mã Di Nương lại cho là hắn chột dạ. Càng nhận định vừa rồi toàn lưu hành vi là do Lâm Hổ bày mưu đặt kế. Không muốn thừa nhận nhiệm vụ thất bại, còn dám nói chưa từng quên. Chuyện ta cho ngươi làm tất cả đều thất bại, trong thành còn bởi vậy truyền lời đồn đại lưu bất lợi với ta. Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Mã Di Nương cao ngạo ngồi xuống, lãnh liếc Lâm Hổ, lại chưa chú ý tứ hổ khắc ánh mắt lóe ra thần tình hưng phấn. Ha ha ha, ta không tìm ngươi tính sổ, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước, hảo, bồi thường tiền, Lâm Hổ cười lạnh ba tiếng, quát, chuyện không có làm thành còn muốn cùng ta muốn bạc, ngươi mới nên đem bạc trả lại cho ta. Mã Di Nương một bộ liếc người si, lại không biết bộ dáng của nàng ở người trong mắt khác càng ngu ngốc. Chuyện, làm chuyện gì, lúc trước chúng ta dựa theo ngươi chỉ thị đi vào trong đó đợi một ngày. Nhưng ngay cả nhân ảnh cũng không thấy, thẳng đến hoàng hôn mới ly khai, theo này là ngươi đùa bỡn ta, chúng ta ngũ hổ tại đây thành nam cũng là một bá. Không ngờ bị ngươi tiện nhân đùa bỡn, hôm nay ngươi không bồi bạc đừng hòng rời khỏi. Lâm Hổ phanh một chưởng vỗ phía bàn bên cạnh, mặt khó nén lửa giận, tứ hổ đứng lên, tới gần Mã Di Nương, trong mắt mang theo tức giận, Mã Di Nương hoảng sợ. Vỗ về ngực ngẫm nghĩ việc này, dựa theo nàng chỉ thị nhất định sẽ gặp được đinh tử. Chẳng lẽ đinh tử thay đổi lộ hoặc đi sớm hơn, nếu không vì sao hai đội người không đụng nhau. Đinh tử gần đây càng ngày càng giảo hoạt, đây cũng không phải là không có khả năng. Trên mặt chột dạ càng tăng lên, mặc dù bên trong có hiểu lầm, bất quá việc này không hoàn thành các ngươi cũng có trách nhiệm. Ta muốn cho các ngươi nội trong một ngày đem lời đồn bất lợi với ta đè xuống. Việc này ta liền không truy cứu. Con mẹ nó, đại ca ta không nhịn được. Đàn bà này thối quá. Thật không biết điều, đại tề là quốc gia lễ nghi. Nhất chú trọng đẳng cấp. Một tiểu thiếp nho nhỏ cũng dám mưu hại đích trưởng nữ. đại ca ta lúc trước liền không đồng ý ngươi tiếp chuyện này. Hiện tại nàng không chỉ trêu chọc chúng ta, làm cho các huynh đệ phơi một ngày trời chói chang, bây giờ còn muốn chúng ta tiếp tục làm việc, rõ ràng là không đem ngũ hổ chúng ta không coi vào đâu. Ta xem chúng ta tìm hai huynh đệ đầu thú đem chuyện bẩn nàng ta làm báo quan, chẳng những có thể miễn tội chúng ta, nói không chừng làm cho Đinh thị lang trong triều thưởng một chút tiền bạc thưởng chúng ta trả mối hận trong lòng. Bảo Thạch vừa mới mắng xong, Thiên Nguyệt Hiên phe phẩy quạt giấy vẽ sơn thủy không nhanh không chậm nói. Mã Di Nương vừa nghe thiếu chút nữa tức hộc máu, tức giận nói, được, bạc ta bồi, ta ra gấp đôi giá bồi các ngươi. Việc này ngàn vạn không thể báo quan, ngàn vạn không thể, Lục Nhi mau lấy bạc, lúc trước mới kiếm được 52 lượng. Nhưng Thiên Nguyệt Hiên lời này lại làm cho Ngũ Hổ lại kiếm được 100 lượng. Trên mặt Ngũ Hổ thoáng buông lỏng một chút, Lục Nhi mặt trắng bạch lập tức đem bạc đưa lên. Cũng may lúc xuất môn vì phòng thiếu nên đều đem tiền mặt lấy tới. Này không tệ lắm, nói đi, lần này đến đây có chuyện gì? Lâm Hổ nhận bạc đưa cho Thiên Nguyệt Hiên đếm, lúc này mới hài lòng nói. Mã Di Nương cũng không dám lại lên giọng. Vội vàng nói, cũng không biết là tiện nhân nào, hiện tại mãn kinh thành đều truyền chuyện ở Bạch Vân Am. Ta nghĩ mời các ngươi đem tin tức đè xuống, Lâm Hổ giật nhẹ khóe miệng, dám mắng hắn tiện nhân, ta hát chết ngươi, nghĩ nghĩ, Lâm Hổ đưa tay phải ra giơ lên bốn ngón tay, Mã Di Nương nghi hoặc không hiểu nói, này là ý gì, ngươi cũng biết này lời đồn lực lượng có bao nhiêu đại. Nếu không ngươi sẽ không sợ tới tìm chúng ta, việc làm này cũng không dễ dàng, 4.000 lượng trong vòng 3 ngày dập tắt, 5.000 lượng 2 ngày mất, 6.000 lượng 1 ngày giải quyết, đa tạ hân hạnh chiếu cố, Lâm Hổ diện mục đoan chính, lời nói này rơi xuống cũng không có thay đổi gì, thoạt nhìn tựa như người hiền lành, nhưng lời nói lại dọa người một phòng sửng sốt, Sally. Ha ha, anh này cũng đáng yêu a, học bộ dáng phúc hắc của nữ chính. Lâm Bình vô cùng sùng bái nhìn ca ca, Toàn Lưu âm trầm cười lạnh, lúc trước cùng Đinh Tử Thương thảo chuyện ngân lượng, bọn họ bảo thủ định 500 lượng, nhưng Đinh Tử nói thẳng quá ít, ít nhất 2.000 lượng khởi điểm, rất ngoan a, bất quá vừa rồi Mã Di Nương gián tiếp mắng bọn họ. Đại ca đây là mượn cơ hội trả thù a, trả thù thật là tốt. Thiên Nguyệt Hiên phe phẩy cây quạt, nhìn phía Mã Di Nương như đang nhìn túi tiền, lóng lánh ánh kim. Mã Di Nương nghe thân thể đong đưa hai cái. Không thể tin nói, bao nhiêu, 4.000 lượng khởi điểm, ngại nhiều ngươi có thể lập tức rời đi, bất quá ở trên địa bàn của ta đảm bảo ngươi tìm không được một dám tiếp chuyện này, đến khi bọn hắn không làm thành thôi. Ha ha ha, lời này rõ ràng là uy hiếp. Nhưng Mã Di Nương lại nghe kinh hãi đảm chiến, nàng nếu thật dám ra cửa này sợ rằng Ngũ Hổ này sẽ làm lời đồn đại nói càng tà hồ. Những tên lưu manh này du côn đòi tiền không muốn sống a. Trong phủ tiền tiêu vặt hàng tháng một đại nha hoàn mới 2 lượng. Ta tuy là Di Nương nhưng trong tay cũng không giàu có. Người này một lần muốn liền mấy ngàn lượng ta thế nào lấy ra? Ta ra 200 lượng. Một ngày 7.000 lượng, Lâm Hổ chợt nhíu mày, hừ lạnh nói, ngài xem, ta thực sự là không bạc, thương lượng cũng tốt 8.000 lượng, ngươi, 9.000 lượng, cấp, ta cấp, 6.000 lượng liền 6.000 lượng, Mã Di Nương thân thể lung lay, không biết là dọa hay là tức giận, toàn bộ thân thể không một chỗ an ổn, trên mặt càng biến hóa ngũ sắc, thật là buồn cười, tổng lại 1.2 vạn. Lâm Hổ câu môi, cười nâng tay, Mã Di Nương tức giận thân thể run lên, đưa tay buông ly trà, toàn bộ phòng khách vang lên một trận giòn vang, nàng bị chọc tức trên ngực phập phồng, run tay để Lục Nhi tiến lên đưa ngân phiếu, Lục Nhi cầm ngân phiếu trong tay đều phát run, Mã Di Nương bạc chính là do nàng quản lý, hôm nay lúc đi ra quá mức sốt ruột, ôm lấy thứ đáng giá nhất trong hộp liền đi ra. Không ngờ bên trong bạc ngân phiếu này liền không còn thuộc về các nàng. Này ngân phiếu so với mệnh toàn bộ nha hoàn, bà Tử Thị Lang phủ còn đáng giá a, một ngày. Một ngày nhất định phải đè xuống lời đồn đại. Ta muốn các ngươi lại truyền đinh tử khi dễ thứ muội. Di nương, ám chỉ tin tức này chính là nàng cố ý truyền ra hại ta. Mã Di nương thở hổn hển, mắt đỏ lên nhìn Lâm Hổ ấn ngân phiếu ở trên bàn. Mắt nóng, nàng một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng cũng mới 42 bạc. Đây là nàng mấy năm nay trong lòng bàn tay tham tới. Thoáng cái lấy đi toàn bộ, nàng cảm giác thịt đau thẳng run, ai biết Lâm Hổ lại làm cái thủ thế. Mã Di nương mí mắt phát nhảy nói, đây là ý gì, giúp ngươi đè xuống lời đồn đại là 1.2 vạn, nhưng giúp ngươi lại truyền cái khác lời đồn đại cũng không phải cùng một chuyện. Thả lời đồn thương thiên hại lý bậc này chúng ta lương tâm đã bị cường liệt khiển trách. Không có 2-3 vạn lượng, này sống tiếp thế nào a? Phù phù, Mã Di nương trực tiếp quẳng ghế tựa, co quắp ngồi dưới đất, tức giận sắc mặt thành màu đỏ tím. Cũng không dám vào lúc này đắc tội Lâm Hổ. Không không cần, đè xuống lời đồn đại là được rồi. Lục Nhi, Hoan Nhi vội vàng đỡ Mã Di nương về. Lại nghe thanh âm Lâm Hổ giống như ác ma nói vọng lại. Chờ một chút, ngươi quăng bể trà chén của ta. Đây chính là sứ thượng đẳng a. Ta cũng không muốn nhiều. Cho ta 52 lượng bồi thường. Mã Di nương tức giận còn kém chút ngất đi. Đầu óc rầm rầm loạn hưởng, vô lực vẫy tay, Lục Nhi suy nghĩ buông 52 lượng, ba người vội vã ly khai, trong lòng không ngừng tức giận, đây là cướp, đây rõ ràng là cướp a, cái gì sứ tốt, thực sự là không biết xấu hổ, kia rõ ràng là một bộ trà vài văn tiền, một lần liền đòi 52 lượng, trời ạ, làm cho các nàng trực tiếp muốn bị chọc tức mà ngất đi. Chỉ là Mã Di nương lại không nghĩ vậy. Các nàng vừa mới về tới Lãng Nguyệt viện liền nghe nha hoàn nói lão gia trở về đang phát giận. Mã Di nương tư chi thức giận muốn đập đồ, thật muốn một ngụm nghẹn trở lại quên đi. Hôm nay thực sự là xui xẻo cực độ, nhưng không thể không kiên trì. Đi trấn An Đinh bằng trước, cách Trương.